dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, có người tới nện quán. Aoki Tsukasa bước chân vội vàng cùng Saiki Naniu hướng kiếm đạo bộ đi đến. Teruhashi Kokomi cùng sau lưng Aoki Tsukasa, biểu lộ mơ hồ có chút hưng phấn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi từ từ nói một lần. Aoki Tsukasa cau mày hỏi hướng bên cạnh Saiki Naniu. Saiki Naniu lau mồ hôi, khí còn không có thở đều đặn. Liền là trước kia Busujima Senpai vẫn muốn thay chúng ta ước một trận huấn luyện thi đấu. Thế nhưng trường học khác đều bởi vì Busujima Senpai quá mạnh mà không đáp ứng. Kết quả bọn hắn cũng không biết từ nơi nào được Busujima Senpai những ngày này xin phép nghỉ không. Có tới tin tức, hiện tại liền đều nhân cơ hội này, cùng đi khiêu chiến trường học của chúng ta. Aoki Tsukasa nghe vậy, còn chưa kịp nói cái gì. Teruhashi Kokomi lại đoạt trước một bước nói ra. Những người này làm sao chán ghét như vậy a? Biết Busujima học tỷ không tại mới đến khiêu chiến. Này cũng quá đáng, chúng ta không thể cự tuyệt sao? Chờ Busujima học tỷ trở lại hãng nói cũng được a. Saiki Naniu trên mặt lại có chút xấu hổ. Xấu hổ gãi đầu một cái nói ra. Kỳ thật ngược lại cũng không phải tất cả đều trách bọn họ. Chủ yếu là Busujima Senpai hai năm này cũng xác thực gắng gượng qua điểm. A, Teruhashi Kokomi nghe đến nơi này, trong lòng lại có chút cao hứng. Nhanh, nói, tốt nhất nói ra Busujima học tỷ có cái gì không địa phương tốt. Nhường Su-kun tỉnh táo lại. Theo Teruhashi Kokomi, Aoki Tsukasa không thích chính mình ngược lại đi ưa thích Busujima Saeko hành vi. Quả thực là bị ma quỷ ám ảnh, rõ ràng một cái như thế hoàn mỹ mỹ thiếu nữ ngày ngày tại ngươi bên cạnh, ngươi lại ưa thích một tầm vài ngày cũng không nhất định nhìn thấy một lần nữ hài. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Saiki Naniu giải thích nói, kỳ thật Busujima Senpai cũng không có làm chuyện gì xấu. Chính là, trong hai năm qua, Busujima Senpai hàng năm đều muốn đi tìm trường học khác người liên hệ huấn luyện thi đấu. Theo cao ngay từ đầu, cho đến bây giờ, đem chi ba tất cả trường cấp 3 đều ước toàn bộ. Ban đầu những cái kia cao bên trong nhìn lấy, Busujima học tỷ tự mình bái phỏng, lại thêm nàng Busujima lưu kiếm thuật tên tuổi, cũng còn thật cao hứng đáp ứng. Kết quả sau này, nguyên một cái kiếm đạo bộ đều không đủ Busujima học tỷ một người đánh. Saiki Naniu thẹn thùng gãi gãi mặt, nếu là chỉ riêng này dạng còn chưa tính, mấu chốt là có người đem tin tức này truyền ra ngoài. Sau này trường học nào kiếm đạo bộ liền giải tán, về sau, huấn luyện thi đấu tính chất liền phát sinh một chút biến hóa. Đối với Busujima học tỷ tới nói, đây chỉ là huấn luyện thi đấu, nàng hội trước để cho chúng ta đi lên đánh một trận. Cuối cùng một cái nữa người kết thúc, nhưng đối với trường học khác tới nói, liền hoàn toàn không phải như vậy. Theo càng ngày càng nhiều trường học bị Busujima Senpai đánh bại, càng ngày càng nhiều kiếm đạo bộ đem hết toàn lực cũng không thể đánh thắng Busujima học tỷ một người, dần dần. Bọn hắn liền bắt đầu ghi hận nổi lên Busujima Senpai, bởi vì người ngoài đều đang nói, bọn hắn cái gọi là kiếm đạo liền một nữ nhân đều đánh không lại. Một cái kiếm đạo bộ người chung vào một chỗ cũng không phải Busujima khiêm tốn đối thủ. Bởi vì những lời này, trường học của chúng ta kiếm đạo bộ cùng trường học khác kiếm đạo bộ quan hệ cũng liền càng ngày càng kém, về sau. Mặc kệ Busujima Senpai làm sao du thuyết, trường học khác kiếm đạo bộ cũng không nguyện ý tiếp nhận huấn luyện thi đấu mời. Nói đến đây, Saiki Naniu liền nở nụ cười khổ. Kết quả hiện tại, bọn hắn đều thừa cơ hội này đánh lên cửa. Tìm lấy cớ cũng rất tốt. đều nói là bởi vì lúc trước Busujima Senpai mời bọn hắn. Bọn hắn hiện tại mới có thời gian tới ứng ước. Nghe xong Saiki Naniu nói rõ lý do, Aoki Tsukasa vẻ mặt có chút cổ quái. Saeko học tỷ quả nhiên rất mạnh a. Suy nghĩ kỹ một chút, đám kia trường học khác kiếm đạo bộ thành viên cũng đủ biệt khuất. Saeko học tỷ kiếm đạo thực lực vốn cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Hết lần này tới lần khác học tỷ vẫn là cái nữ hài tử. Bọn hắn là đánh cũng lớn đánh không lại, nghĩ sinh khí cũng không có đạo lý. Cho nên, đối Bayo trường cấp 3, đối Saeko học tỷ ghi hận trong lòng cũng là có thể lý giải. Bất quá lý giải quy về lý giải. Thế nhưng Aoki Tsukasa nghe được bọn hắn thừa dịp Busujima học tỷ không tại, liền muốn tới Bayo trường cấp 3 kiếm đạo bộ dương oai tìm về mặt mũi, hành vi vẫn là để hắn có chút khinh thường, đánh không lại, liền đi nỗ lực luyện, luyện đến cuối cùng vẫn là đánh không lại, chỉ có thể nói rõ thực lực của chính ngươi chỉ tận tại này. Này loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành vi thật là khiến người ta xem thường. Bọn hắn hiện tại cũng tại kiếm đạo bộ sao? Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Hiện tại rất có thể đã bắt đầu tỉ thí. Saiki Naniu cười khổ đáp. Nguyên bản ta cùng bọn hắn nói, chờ ta đem ngươi trước hết mời tới lại nói. Thế nhưng bọn hắn lại. Aoki Tsukasa hừ nói, không phải liền là đối ta mấy ngày nay một mực kích thích bọn hắn. Vẫn là có oán niệm trong lòng sao? Saiki Naniu nhẹ gật đầu, giận dữ nói, ta cảm thấy bọn hắn cũng cần phải có thể nhìn ra ngươi bản tâm không phá. Thế nhưng Aoki-kun cách làm vẫn là quá kích thích người chút. Cho nên bọn hắn tiến bộ mới. Nhanh đâu. Aoki Tsukasa lơ đễnh cười cười. Hiện tại bọn hắn mỗi ngày sau giờ học liền đi khổ luyện. Về nhà còn muốn chính mình thêm luyện. Đây chính là cổ vũ làm không được sự tình. Chỉ là Aoki-kun không cảm thấy. Ủy khuất sao? Saiki Naniu suy nghĩ một chút tìm từ, mới đem nghi vấn của mình hỏi lên. Aoki Tsukasa cười ha ha một tiếng. Ủy khuất? Có ủy khuất gì? Coi như ta không làm chuyện này, trong mắt bọn hắn ta cũng không tính là gì người tốt. Dù sao ta có thể là Aoki Tsukasa a. Teruashi Kokomi nghe đến nơi này, âm thầm lưu tâm. Sukun là tại kiếm đạo bộ làm sự tình gì sao? Chỉ là nhìn xem Aoki Tsukasa cùng Saiki Naniu nói chuyện với nhau thật vui dáng vẻ. Teruhashi Kokomi cũng không biết nên làm sao mở miệng hỏi thăm. Liền chỉ là ngoan ngoãn đi theo sau lưng. Điều này cũng đúng, Saiki Naniu cũng nở nụ cười. Thanh âm cũng rất kính nể. Nhưng ta nghĩ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến ý nghĩ của mình. Tán đồng Aoki-kun, tùy tiện đi. Aoki Tsukasa không thèm để ý cười cười. Mà liền tại lúc nói chuyện, kiếm đạo bộ đạo quán đã gần ngay trước mắt. Cùng ngày xưa an tĩnh bộ dáng khác biệt. Chỉ nhìn kiếm đạo bộ đạo quán lúc này liền phòng bên ngoài đều vây không ít người. Bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô cùng tiếp ứng tiếng. Aoki Tsukasa phí sức đẩy ra đám người. Vây xem đồng học chú ý tới Aoki Tsukasa. Tự giác tránh ra một con đường. Aoki Tsukasa đối với những cái kia vây xem đồng học trong miệng hoặc là kính sợ, hoặc là e ngại chán ghét tiếng nghị luận mắt điếc tai ngơ. Sải bước đi vào kiếm đạo trong quán. Lúc này đạo trong quán, năm thứ ba bộ thành viên Nomoto Rotasu đang ở nghiêm túc đem dụng cụ bảo hộ mang tốt. Hắn bày xong tư thế, cùng đã chuẩn bị sẵn sàng đối thủ cách xa nhau hai bước. Nín thở ngưng thần chuẩn bị ba vị trọng tài tuyên bố bắt đầu. Xung làm trọng tài, ngoại trừ hai cái là kiếm đạo bộ thành viên, còn có một cái là Aoki Tsukasa cũng không nhận ra ra hỏa. Xem tuổi tác không sai biệt lắm cũng là học sinh cấp 3. Một đầu tinh thần tóc ngắn, trên thân còn ăn mặc lạ lẫm trường học đồng phục. Chuẩn bị xong chưa? Trọng tài vẻ mặt lớn tiếng kêu, nhìn xem Nomoto Rotasu trong ánh mắt, có một loại đại thù đem báo cảm giác hưng phấn. Nomoto Sen quá hít một hơi thật sâu, đối mặt với trước người đối thủ. Trong lòng vậy mà phát giác chính mình giống như không như trong tưởng tượng khẩn trương như vậy. So với đối mặt Aoki Tsukasa thời điểm cảm nhận được áp lực, cái tên này cũng không gì hơn cái này đi. Nomoto Rotasu vậy mà trong lòng nhảy ra ý nghĩ này. Hắn vội vàng dùng sức nhẹ gật đầu, đem ý nghĩ này vung ra não bên ngoài, lớn tiếng nói, tùy thời có thể dùng bắt đầu. Ok, đều chuẩn bị kỹ càng. Trọng tài cao giơ hai tay lên, một trắng một đỏ hai tấm cờ xí giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên ép xuống. Tranh tài bắt đầu. Uống a! Nomoto Rotasu đối thủ hô lớn một tiếng, trong tay kiếm trúc bá liền chiều chính bản Rotasu bổ tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?